Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng, Lưu Phong đến thế giới này đã có 3 tháng. Nhìn xem chân trời treo cao một thấp hai vầng thái dương, Lưu Phong thấp giọng lẩm bẩm nói. Quả nhiên đâu, cái gì đều cùng trên địa cầu không giống nhau a. Một đôi tiểu xảo bàn tay nhỏ trắng noãn đột nhiên che khuất Lưu Phong ánh mắt. Đoán xem ta là ai? Giòn nhẹ phải tựa như chuông gió một dạng âm thanh tại sau lưng vang lên. Bị bịt kín mắt, Lưu Phong khóe miệng kéo ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười đạo. Vì nhi, ngươi mỗi ngày đều dạng này, có phiền hay không a? Thực sự là chán ghét, ngươi liền không thể giả bộ làm không biết, đùa ta vui vẻ một chút sao? Sau lưng thiếu nữ, Vi Nhi, quệt mồm phàn nàn nói. Lưu Phong xoay người, định quan sát nhìn xem trước mắt vị này ôn nhu động lòng người thiếu nữ, mỹ lệ như lam bảo thạch mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo miệng nhỏ đỏ hồng, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, dạng này kiều diễm thiếu nữ trên địa cầu, ai không phải nâng ở trên tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan kiều kiều công chúa a. Hơn nữa người người mắt cao hơn đầu, tìm bạn trai cơ bản nhất điều kiện, trên người mặc là thế giới danh bài, mở chính là số lượng có hạn xe con, biệt thự một số ngồi bọ dày. Tượng Lưu Phong mặt hàng này, nhân ra nhìn ánh mắt của ngươi cùng nhìn một đá cứt trâu không có gì khác biệt. Thế nhưng là thiếu nữ trước mắt lại là hoàn toàn thuộc về mình, trong lòng bỗng nhiên thăng ra một cỗ xúc động, đột nhiên ôm trước mắt như ngọc thiếu nữ eo nhỏ nhắn, kéo vào trong ngực, trong miệng không được nỉ non. Vi Nhi, mi thật hảo. Thiếu nữ đầu tiên là cả kinh, thân thể cứng đờ, lập tức liền mềm nhũn ra, xinh xắn hai tay ôm ngược lấy Lưu Phong eo hổ. Một đôi mắt to cong trở thành vành trăng khuyết. Trời chiều nghiêng xuống, đỏ nhạt tia sáng chiếu xuống cái này một đôi tiểu tình trên thân thể người, vì bọn họ thêm vào một tầng mỹ lệ áo khoác. Khục, tằng hắng một tiếng âm thanh cắt đứt thiếu niên thiếu nữ quấn miên. A, thiếu nữ một tiếng duyên dáng kêu to, xoay đầu lại vừa vặn trông thấy ra ra trên mặt cái kia vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, lập tức. Một mảnh hồng vân từ thon dài trắng nõn đột nhiên vạt áo thuận đường thiêu đốt lên gương mặt, eo nhỏ nhắn uốn éo, vọt đến Lưu Phong sau lưng, một cái tay nhỏ, ở tại bên hông chỗ thịt mềm, dùng sức vặn xuống. Tê, Lưu Phong đột nhiên hít một hơi khí lạnh, khóe mắt lấy răng đắng đạo. Vì nhì, mi hóa độc ác a, thiếu nữ cong lên miệng nhỏ, nhỏ giọng nói. Ai bảo ngươi chính mình làm loạn đông, nhìn xem Lưu Phong trên mặt cái kia còn không có rút đi cười khổ. Tốt, tốt đi, ta tới giúp ngươi xoa xoa. Hắc, ta nói hai người các ngươi oắt con, lại còn coi lão đầu ta không tồn tại a. Lão nhân nhìn thấy hai người không chút nào che mắt liếc mắt đưa tình, bất mãn nói. Hắc hắc, hag lão cha, tìm chúng ta có chuyện gì a? Lưu Phong vẻ mặt cợt nhà đạo. Nói đến chính sự, hag lão cha thu nụ cười lại, đối với Lưu Phong nói khẽ. Lại có hai thiên. Vi Nhi liền nên đi đến trường trình diện. Lưu Phong bỗng cảm giác đang tại bên hông đấm bóp tay nhỏ căng thẳng. Biết, Lưu Phong thấp giọng nói. Hag lão cha nhìn xem Vi Nhi cái kia đỏ rừng rực con mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người vừa đi vừa nói chuyện. Dành thời gian a, đợi lát nữa trở lại dùng cơm. Phong ca ca, ta không muốn đi học viện. Vi Nhi nhìn xem ra ra thân ảnh đi xa, vểnh lên miệng nhỏ đối với Lưu Phong đạo. Hồ nháo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong chợt nghiêm nghị cả giận nói, nhìn xem cái kia màu lam đôi mắt to bên trong định nhỏ xuống óng ánh, trong lòng đau xót, ôn nhu đối với Vi Nhi nói. Nhường ngươi tiến Tinh Lam học viện bồi dưỡng, đó là hag lão cha tâm huyết, ngươi nếu là không đi, vậy chẳng phải là muốn lão cha thương tâm sao? Thế nhưng là, ngươi, Vi Nhi khóc không ra tiếng, yên tâm đi. Ta người lớn như thế, sẽ tự mình chiếu cố tốt chính mình, ngược lại là ngươi a, ở trong học viện không nên bị cái khác xoáy ca câu đi a, ha ha. Lưu Phong trêu đùa, đi chết đi, bại hoại. Vi Nhi nín khóc mỉm cười, ha ha, đi trở về đi thôi, không cần muốn lão cha chờ lâu. Ân, đêm khuya, hai khỏa mặt trăng thật cao phải treo ở bầu trời, ánh trăng như thủy ngân một dạng chiếu xuống đại địa. Lưu Phong ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong đầu một mảnh thanh minh, ngó nhìn trong đầu một đoạn kia không hiểu xuất hiện tin tức. Tật phong bổ, sau khi khởi động, cơ thể đem hoàn toàn ẩn hình, tốc độ cực nhanh. Bây giờ có thể duy trì thời gian là 10 giây, tại thời hạn bên trong lần công kích thứ nhất, sẽ là bản thể công kích 2 lần. Kỹ năng thời gian kéo dài đáng nhìn năng lượng trong cơ thể nhiều ít mà tăng phúc, như thể nội không có năng lượng ủng hộ, sẽ hút lấy khởi động giả thể lực, thẳng đến hôn mê mới thôi. Kỹ năng thời gian sử dụng khoảng cách, 10 phút. Lưu Phong đột nhiên mở mắt ra, thất thanh hô, tật phong bổ, kiếm thánh, áp chế lại nội tâm tuôn ra ý niệm, lần nữa xem xét đoạn tin tức này, kết quả vẫn như cũ. Lưu Phong cuồng hỉ không thôi, có thể có tật phong bổ, vậy thì sẽ có kính tượng phân thân, cùng với một kích chí mạng, thậm chí là kiếm nhận phong bảo, cái kia trở nên mạnh mẽ hy vọng cũng không phải là mộng. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngày đó đi nghề nghiệp giả đánh giá công hội bị phán định là ma võ phế nhân, sau, chung quanh những người kia tiếng cười nhạo cùng trong mắt khinh thường, sâu đậm đau nhói Lưu Phong cái kia đáy lòng tôn nghiêm. Nhưng là bây giờ còn có một cái vấn đề, cái kia chính là năng lượng. Đấu khí xem như năng lượng, ma pháp cũng coi như là, thế nhưng là những thứ này đều cùng Lưu Phong vô duyên, vậy làm sao bây giờ đâu? Lưu Phong vắt hết óc, không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên, Lưu Phong nhãn tỉnh sáng lên, cuồng tiếu không thôi. Ha ha, lão tử sẽ không đấu khí, không biết ma pháp, nhưng mà lão tử sẽ Trung Hoa nội công a, ta đường đường hoa hạ tinh hoa, há lại là cái này ngoài vòng giáo hóa di dân kỹ năng có thể đánh đồng. Nội công, hoa hạ võ học tinh hoa bên trong tinh hoa. Bất quá Lưu Phong biết điểm này nội công cũng không phải trong truyền thuyết kia cái gì. Cửu dương cửu âm. Cùng với cái gì càn khôn cái gì la cá, sau khi luyện thành cũng sẽ không có cái gì trời hiện ra dị tượng a, cái gì cây trúc nở hoa a, cái gì mười dặm phiêu hương a, Lưu Phong biết điểm ấy nội công chỉ là rất phổ thông sắc mà thôi. Ban đầu ở điểm xuất phát nhìn kỳ huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều, cho nên lên mạng tìm được một bản tên là cơ bản nội công bí tịch, lấy ra luyện 2 năm, cuối cùng ngoại trừ tựa hồ cơ thể biến cao một chút bên ngoài, liền không có gì đặc biệt. Thế là trong cơn tức giận liền bỏ đi mặc kệ, không nghĩ tới ở nơi này trở thành cứu mạng đồ vật, mặc dù không biết đến cùng có thể thành công hay không, thế nhưng là đây đã là hy vọng cuối cùng, lấy ngựa chết làm ngựa sống a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong nhắm mắt lại, lưỡi trông đỡ lên hàm, nhãn quan cùng tâm, dù nói thế nào cũng đã làm 2 năm kiến thức cơ bản, bây giờ còn là rất quen thuộc. Từ từ, trong đầu quy về thanh minh. Tưởng tượng thấy trong thân thể có một tia khí lưu, mang theo cái kia ti hư ảo khí lưu, dọc theo cố định kinh mạch con đường chậm rãi di động. Một vòng, hai vòng, vẫn là không có động tĩnh, bất quá Lưu Phong cũng không gấp gáp, hắn có năm đó kinh nghiệm, đã từng ngồi xếp bằng mâm một đêm, bất quá ngày thứ hai liền giường đều không đứng dậy được. Không biết chuyển bao nhiêu vòng mấy lúc sau, Lưu Phong đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ nhìn thấy một mảnh cùng dùng nhìn bằng mắt thường đến thế giới khác nhau. Đây là vô số điểm sáng thế giới, đỏ, xanh, xanh, bọn chúng không ngừng du động. Lưu Phong đột nhiên có một loại hiểu ra, những điểm sáng này hẳn là chính là cái thế giới này nói tới ma pháp nguyên tố cùng đấu khí a. Trong thân thể, hư ảo khí lưu còn tại không biết mệt mỏi chuyển động, lại là vô số chuyển sau đó, ngay tại Lưu Phong nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Cơ thể chung quanh ma pháp nguyên tố chợt tao động, liền như là gặp vật gì đáng sợ giống như, một tia khí lưu màu trắng từ ma pháp nguyên tố ngoại vi trực tiếp mạnh mẽ đâm tới vào. Chỗ đến, nguyên tố điểm sáng chạy tứ tán bốn phía, có chút không mở mắt điểm sáng xông vào khí lưu bên trong sau đó, lập tức biến mất không thấy gì nữa, dường như là bị khí lưu màu trắng thôn phệ. Khí lưu màu trắng cuối cùng đụng phải Lưu Phong trên thân, biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh nguyên tố điểm sáng lại khôi phục vận chuyển bình thường. Lưu Phong mừng như điên khống chế cái kia một tia tiến vào trong cơ thể khí lưu màu trắng. Cẩn thận tại thể nội chuyển động, một chu thiên sau, khí lưu màu trắng cũng mắt thường tốc độ rõ rệt trắng lớn hơn một vòng, chui vào đan điền địa điểm. Lưu Phong thu công, mở hai mắt ra, một đạo tinh quang xẹt qua đồng tử, lại cấp tốc biến mất. Nhảy xuống giường, nhanh chóng đánh một bộ quân thể quyền, hổ hổ sinh phong. So trước đó nhiều hơn mấy phần khí thế, song quyền xuất kích, lại cũng có thể mang theo một điểm quyền phong. Đi đến bên cửa sổ, nhìn một chút bầu trời, vậy mà đã sắp tới ban ngày. Ta luyện có cả đêm, như thế nào nhanh như vậy? Trên sách cổ nói những cao thủ kia, đã kết tỏa đánh 10 ngày nửa tháng chẳng lẽ vẫn là thật sự? Lưu Phong hưng phấn thầm nghĩ, chính mình nội công này vẫn rất có tiền đồ đi. Đông, đông, ai về, con heo lười. thái dương đều phải phơi cái mông, người vẫn chưa chịu dậy. Cửa ra vào truyền đến vi nhi đặc hữu tựa như chôn gió âm thanh. Đang muốn đứng dậy mở cửa, Lưu Phong thân thể dừng lại, ngoan tâm chợt nổi lên, con mắt đi lòng vòng, quay người bổ nhào vào trên giường, gân giọng lớn tiếng kêu lên. Ôi, ôi, đau chết ta rồi, đau a. Ở ngoài cửa mặt quệt mồm vi nhi, đang định có phải hay không muốn tới ra ra vậy đi kiện ra bên trong đầu kia con heo lười một hình dáng lúc, liền nghe được Lưu Phong cái kia như sói tru kêu thảm, ngây ngốc một chút, vội vàng đẩy cửa ra, đã thấy đến người trong lòng đang tại cái kia trên giường lăn qua lăn lại, tựa hồ bộ dáng rất thống khổ, vội vàng nhào tới ôm lấy Lưu Phong phía sau lưng, nức nở nói. Phong ca ca, người thế nào? Không nên làm ta sợ a. Ô, quỷ kế đã thành. Lưu Phong, một tiếng cười gian, một cái lang phốc, đem kinh hô vi nhi bổ nhào vào trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngơ ngác vi nhi nửa ngày mới rõ ràng chính mình trung kế, miệng nhỏ cong lên, liền muốn khóc ra thành tiếng, nhưng không ngờ, một cái mồm to, nhanh hơn nàng một bước, hôn lên cái kia kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm, đầu lưỡi lập tức bắt đầu công thành chiếm đất, điên cuồng cướp giật cái kia ngọt ngào quỳnh tương mọc lộ. Một phen lãng mạn nước pháp hôn nồng nàn sau, vi nhi khôn khéo ghé vào Lưu Phong trong ngực, tiêm tiêm tay ngọc tại Lưu Phong ngực vẽ lấy tròn. Mà Lưu Phong thì trên mặt mang một bộ gian kế nụ cười như ý, thỉnh thoảng thăng ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, biểu lộ coi là thật dơ. Em mờ đãng đến cực điểm, Phong ca ca, ta bây giờ có thể là người của ngươi, ngươi nếu là dám phụ ta liền đem ngươi phía dưới vật kia cắt. Vi nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, đối với đang đắc ý Lưu Phong nói nghiêm túc, tựa hồ vì biểu đạt chính mình trịnh trọng, còn cầm tay nhỏ tại Lưu Phong giữa hát. Ai chân hư cắt một chút, nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, cúi đầu xuống đối với vi nhi cười khan nói. Ác như vậy, như thế nào, hối hận, vi nhi nghiêm mặt nhỏ đạo. Lưu Phong lập tức hiện ra tối nụ cười ôn nhu, đối với vi nhi ôn nhu nói. Làm sao có thể lấy ngươi thế nhưng là ta lớn nhất phúc phận, ngươi nghĩ hối hận ta còn không đáp ứng chứ. Cái kia còn tạm được, hì hì, vừa rồi ta thế nhưng là đùa với ngươi đâu, không cần phải sợ a. Vi nhi hài lòng cười nói, thuận tiện vuốt lên Lưu Phong sợ hãi trong lòng. Vi nhi, ta yêu ngươi, thẳng đến thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, nhật nguyệt vô quang, vũ trụ sụp đổ. Huệ, ôn nhu nữ nhân ngu ngốc lập tức luân hãm vào tình nhân bện dỗ ngon dỗ ngọt ở trong. Cách chương.